Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Mễ Diễm Tình gặp qua các loại đánh chết tang thi tư thế. Nhưng cũng không đại biểu gặp qua các loại giết người kỹ xảo. Đừng nói đời trước tại hậu cần uất ức 10 năm, liền tính là đời này loại này ngoài ý muốn đãi ở, sát nhân ma, bên người kỳ ngộ cũng không chân. Chính gặp qua vài lần, vào cửa trong nháy mắt, chỉ thấy một mảnh ánh sáng tím hiện lên, chờ chính mình vào nhà thời điểm, đại sảnh trên mặt đất cũng chỉ dư lại một đống hôi. Mễ Diễm Tình không dám cũng không nghĩ đi tưởng tượng những cái đó hôi phía trước là cái gì hình. Thái, cho nên ở chó đen lao xuống tới nháy mắt, cơ hồ là phản xạ có điều kiện lui về phía sau vài bước. Chính mình không phải không có giết hơn người, chỉ là những cái đó thủ đoạn ở cái này nam nhân trước mặt đều có vẻ như vậy không phóng khoáng. Đi theo Tư Đồ Hùng mặt sau 002 đám người đã đi đến. Thực đúng lúc đem Mễ Diễm Tình vây quanh lên để ngừa vạn nhất. Mễ Diễm Tình đảo không phải thật sự sợ hãi giết người cảnh tượng. Nhưng giống nhau người bình thường đều sẽ không như thế nào thích đi. Tinh thần lực đảo qua toàn bộ biệt thự, lầu 2 chó đen mới ra tới trong phòng còn có một đạo mỏng manh hơi thở. Mễ Diễm Tình xem cũng chưa lại xem Tư Đồ Hùng bên kia liếc mắt một cái. Trực tiếp lên lầu 2, 002 cùng 021 theo đi lên. Vì phương tiện bọn họ thủ lĩnh nhận người, thường ở Tư Đồ Hùng bên người 100 người đơn giản thô bạo lấy từ 1 đến 100 danh hiệu. Trong đó trước 10 tên vì tiểu đội trưởng, sau 90 danh từ 10 cái tiểu đội trưởng đều phân. 001 trách nhiệm tương đối trọng đại, cho nên giống nhau đi theo Tư Đồ Hùng bên người, đánh tạp chính là 002. Lại xa hoa biệt thự cũng che giấu không xong trong đó hư thối. Mãn nhà ở mùi máu tươi còn có loại chuyện này lúc sau đặc có tanh hôi vị làm lầu 2 phòng ngủ. Chính không khí trở nên lệnh người chán ghét, Mễ Diễm Tình đi vào kia phiến mở ra cửa phòng. To như vậy trên giường đôi hơi thở mỏng manh nữ nhân ấn xuyên qua mi mắt. 002 cơ hồ là ở nháy mắt phán đoán lúc sau đem tầm mắt chuyển qua nơi khác. Trên giường nữ nhân không có khả năng cho người ta tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Thân thể làm người nhìn không tới một chút gợi cảm, liền tính gương mặt kia tinh xảo dị thường, không có bất luận cái gì che lấp thân thể, tứ chi đã bị đánh gãy sụi lơ vô lực, hai cái vốn dĩ hẳn là nữ tính tượng trưng bộ ngực bị vết sẹo sờ thay thế. Nhỏ sinh thân thể thượng, là người bình thường không dám tưởng tượng vết thương chồng chất. Mễ Diễm Tình cơ hồ là phản xạ có điều kiện xả quá khăn trải giường che đậy nữ nhân thân thể. Liền tính là ba cấp tang thi, đều không có đã cho Mễ Diễm Tình như vậy mãnh liệt phẫn nộ. Tiếu Miểu thong thả mà lại cố hết sức mở ra mí mắt. Đang xem đến Mễ Diễm Tình còn có nàng động tác lúc sau. Trên mặt mới chậm rãi lộ ra nhạt nhẽo tươi cười, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động. Mễ Diễm Tình từ cái kia miệng hình nhìn thấy, cảm ơn, hai chữ. Mễ Diễm Tình mân khẩn khóe miệng, trong óc là sắp đứt đoạn lý trí thần kinh, liền tính tới rồi tận thế, cũng tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu làm người phẫn nộ nhân cha. Tiếu Miểu hòa hoãn trong chốc lát, mới chậm rãi giật giật ngón tay, sau đó ở Mễ Diễm Tình kinh ngạc trong ánh mắt lòng bàn tay nhiều ra tới một cái kỳ quái quải sức. Có thể làm ơn ngươi, giúp ta giao cho ta đệ đệ, Tiếu Giao sao? Mễ Diễm Tình cũng không biết chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì. Từ kia sụi lơ trong lòng bàn tay lấy quá quải sức trong đầu trống rỗng. Bàn tay mở ra lại nắm chặt, vốn dĩ muốn lấy ra tới không gian thủy lại chậm chạp không có lấy ra tới. Tinh thần lực vận dụng, ở ngay lúc này đột nhiên có tân năng lực. Có thể rõ ràng chính xác cảm giác đến, người này muốn chết tâm ni có thể, giúp ta một phen sao? Tiếu Miểu khóe mắt mang theo nước mắt, trên mặt cũng là cái loại này như là hồi quang phản chiếu giống nhau an tường. Có thể, làm ta hoàn toàn biến mất sao? Ta không nghĩ làm, bất luận kẻ nào, nhìn đến ta bộ dáng, 002 hơi nhíu mi tiếp tục cảnh giới. liền tính là cái cao lớn thô kệch hán tử, cũng có thể nhìn ra nữ nhân này muốn chết chi tâm ẩn nhi. Mễ Diễm Tình mặt vô biểu tình tiến lên, giúp đỡ Tiếu Miểu sửa sang lại nàng dung nhan, màu trắng khăn trải giường che giấu kia trước mắt vết thương thân thể. Phụ trợ kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm xuất trần. Có thể, ta sẽ không lại làm bất luận kẻ nào nhìn đến ngươi cái dạng này. Trong suốt băng từ Tiếu Miểu lòng bàn chân bắt đầu hướng về phía trước lan tràn. Cảm thụ được thân thể thượng biến hóa, Tiếu Miểu trên mặt lại lần nữa lộ ra một đạo tuyệt mỹ tươi cười. Đóng băng tốc độ phi thường mau, ở cái kia đẹp nhất tươi cười còn không có lui bước thời điểm liền đem Tiếu Miểu cả người đóng băng. Lên, trong suốt màu trắng khối băng chung, mỹ lệ thiếu nữ tựa như kia kiều diệm ướt át hoa tươi. A, ngươi đang làm gì? Thình lình xảy ra tiếng thét chói tai làm không hai nhíu mày nháy mắt rút súng tương hướng. Sau đó đang xem đến cái kia mới tới chữa khỏi hệ dị năng giả lúc sau mới buông tay. Ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Nàng còn sống nha. Tần Nhã Nhi tuy rằng bị không hai động tác khiếp sợ, nhưng vẫn là ôm ngực đầy mặt không dám tin tưởng, hơi phóng đại thanh âm. Giống như là chuyên môn nói cho người nào nghe giống nhau. Người mau buông ra nàng, ta có thể cứu nàng. Tần Nhã Nhi về phía trước vài bước, muốn xem xét Tiếu Miểu tình huống. Mễ Diễm Tình cũng không quay đầu lại búng tay một cái. Tinh oánh dịch thấu băng ở Tần Nhã Nhi trước mắt vỡ thành bột phấn. A, tương đương ngươi cái này giết người hung thủ. Tương đương cùng với kia hóa thành bột phấn Tiếu Miểu. Là Tần Nhã Nhi chói tai tiếng thét chói tai. Mễ Diễm Tình đôi tay sát ở trong túi, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Không hai mặt vô biểu tình nhìn Tần Nhã Nhi liếc mắt một cái, thẳng đến nữ nhân kia thu hồi chính mình tiếng thét chói tai mới xoay người rời đi. Mà phía sau độc lưu lại cái kia biểu tình vặn vẹo đầy mặt không cam lòng Tần Nhã Nhi. Lầu một trong đại sảnh chiến đấu sớm đã kết thúc. Tư Đồ Hùng nhàm chán ngồi ở trên sofa chống cằm ở xem TV, mà thế lúc sau radio tín hiệu đã sớm mất đi hiệu lực. Cho nên này hẳn là đĩa nhạc. TV chung, Hồi Thái Lang lần thứ N bị Hồng Quá Lang cái chảo đánh đi ra ngoài. Cùng với nơi xa một đám tiểu dương cười đùa thanh, phụ trợ Tư Đồ đại thủ lĩnh cả người càng thêm quỷ dị. Tư Đồ đại ca, vị tiểu thư này thật sự thật quá đáng. Ô ô, Mễ Diễm Tình còn chưa đi đến sofa bên. Phía sau kia đúng là âm hồn bất tán khóc nháo thanh liền đuổi theo lại đây. Liếc liếc mắt một cái kia đã rơi lệ đầy mặt nữ nhân. Lại nhìn bên cạnh trên mặt còn có không ngờ thần sắc 002. Tức khắc quyết định quay đầu lại nhất định phải cấp 002 thêm cơ mà ni Tư Đồ Hùng đầu đều không. Mang theo nâng, chờ Tần Nhã Nhi mau bổ nhào vào bên người thời điểm Lý Hạo mới xuất quỷ nhập thần xuất hiện chặn. Đối phương, ô ô, Tư Đồ đại ca, người nhất định phải nói vị tiểu thư này là, nàng quá thảo gian nhân mạng, sao lại có thể như vậy tàn nhẫn, như vậy, ô ô, đừng nói Mễ Diễm Tình, ngay cả Lý Hạo đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Tần Nhã Nhi. Tư Đồ đại ca là ai a? Các ngươi nhận thức sao? Còn có vị tiểu thư này là ai a? Đều biết Tư Đồ đại ca cơ nhiên không biết Mễ tiểu thư. Tần Nhã Nhi trên mặt mang theo vài giọt nước mắt, trên mặt càng là một bộ trách trời thương dân biểu tình. Một thân trắng tinh váy trang, phụ trợ kia gầy yếu thân hình, thật là có điểm người gặp người liên hơi thở. Tiền đề là, ở bình thường nam nhân trước mặt, mà nơi này, một phòng lấy Tư Đồ Hùng cầm đầu cùng mục tiêu phấn đấu nam nhân. Rõ ràng không ở cái này bình thường hàng ngũ bên trong. Tần Nhã Nhi còn muốn nói cái gì đó, đã bị đột nhiên mở ra đại môn thanh âm sở đánh gãy. Không một sách theo một cái chật vật nam nhân đi đến. Mau đến đại sảnh thời điểm trên tay một cái dùng sức đem người trực tiếp quăng lại đây. Trên mặt đất trượt tư thái thật sự không thể xưng là đẹp. Tốt nhất chứng minh chính là như nai con thuần khiết Tần Nhã Nhi trực tiếp bị dọa sau nhảy vài bước. Mễ Diễm Tình yên lặng nhìn Không Không một liếc mắt một cái. Cảm thấy chính mình hẳn là có thể nhiều làm hai chén cơm ni liền tính là ở đêm khuya. Trên mặt đất nam nhân kia cũng ăn mặc sơ mi trắng quần tây. Ngừng thân hình lúc sau, đẩy đẩy trên mặt mắt kính ngẩng đầu lộ ra một trương văn nhã khuôn mặt. Tư Đồ Hùng nhàn nhạt nhìn thoáng qua 001, mà 001 cũng thực dứt khoát cho hồi phục. Lão ta môn sơ cái kia chó đen bang quân sư. Ha ha, đã sớm biết có như vậy một ngày. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, diện mạo văn nhã nam nhân chậm rãi đứng lên. Sửa sang lại một chút dung nhan. Bọn họ hại chết ta cả nhà. Ta ba ba, tư tư, điện lưu tiếng vang lên. Trong chớp mắt vừa rồi còn đứng cá nhân địa phương chỉ còn lại có một đống cho bụi. Nhìn Tư Đồ Hùng như là xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Mễ Diễm Tình khắc sâu tỉnh lại chính mình. Cái này bước đi có phải hay không thiếu điểm cái gì? Trong tình huống bình thường không nên nghe một chút người này trần thuật. Sau đó vì đối phương cực khổ cảm động một chút sao? Ta đã biết thủ lĩnh. Ta lần sau sẽ không tái phạm ni bang một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. 001 ánh mắt kiên định, biểu tình ngưng trọng, nếu không phải gần nhất rèn luyện thích đáng. Mễ Diễm Tình thật muốn lộ ra một trương o. O mặt, đại ca, người đã biết cái gì a? Là địch người, chỉ cần diệt trừ liền hảo, có thể là 001 biểu hiện làm Tư Đồ Hùng rất là vừa lòng. Khó được còn mang lên hiểu biết nói. Nhìn đã trở về 001 đến 040, kia vẻ mặt sùng bái biểu tình. Mễ Diễm Tình trong lòng yên lặng gieo hạ, Tần Nhã Nhi run rẩy thân mình đứng ở một bên, nỗ lực suy yếu chính mình tồn tại cả mần ni một cái sống sờ sờ người ở chính mình trước mắt thôi. Phi yên diệt, khủng bố hiệu quả tuyệt đối muốn ở sát tang thi phía trên. Tần Nhã Nhi là có điểm tự luyến, nhưng vẫn là có nhất định đầu óc, bằng không cũng sẽ không sống lâu như vậy. Nhìn Tư Đồ Hùng kia hoàn toàn không đem mạng người đương hồi sự nhi bộ dáng. Tần Nhã Nhi ở càng thêm tâm động đồng thời không cấm lại có như vậy một chút tim đập nhanh. Hỗn loạn đại não làm Tần Nhã Nhi cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Đến nỗi vừa rồi cái kia bị Mễ Diễm Tình giết chết người sự tình. Tự nhiên bị quên đi ở trong góc. Một giờ. Tư Đồ Hùng dẫn dắt tinh anh phân đội nhỏ nhanh chóng tan rã chó đen bang cao tầng. Ở căn cứ bị chộp tới người khẩu cung hạ, nhanh chóng thăm dò trong thành những người khác chất vị trí. Chó đen đắc thế lúc sau, dùng an toàn căn cứ tên tuổi đem trong thành người sống sót giam giữ đến vân thành lớn nhất. Trong ngục giam ni dày nặng ngục giam tường. Còn có phân chia ra tới thiết phòng ở ngay từ đầu đích xác cho những người đó cảm giác an toàn. Chính là lúc sau phát triển lại hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Bị giam cầm lên người sống sót trở thành chó đen tiêu hao phẩm ni nữ nhân bị đơn độc giam giữ. Lên trở thành kia bang nhân ngoạn vật, xinh đẹp một chút nam nhân cũng không có bị buông tha. Các nam nhân là bị ức hiếp cu ly. Còn có ở đối kháng tang thi khi pháo hôi, 3 tháng, cắt cao 3 tháng thời gian, vân thành dân cư từ 50 vạn hàng tới rồi 5 vạn. Trừ bỏ ngay từ đầu cảm nhiễm biến thành tang thi 20 mấy vạn dân cư. Dư lại tuyệt đại đa số đều là bị chó đen giúp tàn hại đến chết. Buổi sáng 8 điểm, Mạnh Lâm mang theo đại bộ đội đuổi tới, tiếp nhận kế tiếp sự kiện, cứu vớt người sống sót. Nhìn trước mắt vết thương Vân Thành, còn có kia một trương trương tuyệt vọng mà lại chết lặng khuôn mặt. Tuy là Mạnh Lâm loại này tâm tư trầm ổn nam nhân, đều nhịn không được nắm chặt nắm tay tới khống chế chính mình run nhẹ nhẹ thân thể. Đám cặn bã này, Tư Đồ Hùng đối sách càng thêm đơn giản thô bạo, chỉ cần là chó đen bang thành viên bất luận cái gì lý do giết chết bất luận tội. Cho dù là hiện tại quý giá dị năng giả, hoặc là nghe nói có thiên đại oan khuất người, nói ra lại nhiều người đồng tình nguyên do, đều không thể thay đổi bọn họ tàn hại người khác sự thật. Mễ Diễm Tình vuốt trong tay quải sức, nghĩ cái kia gọi là tiêu dao người, chính mình thậm chí liền cái kia chết đi nữ nhân đều không biết là ai. cứ như vậy bị gửi gắm. Bất quá nghĩ lại lên cũng không thể xem như gửi gắm. Rốt cuộc chính mình bị làm ơn, chỉ là đem đồ vật giao cho cái kia đệ đệ mà thôi. Quải sức là một cái đao tâm đầu gỗ vật phẩm trang sức. Có thể mở ra nội trong khung phóng hai chương nho nhỏ ảnh chụp. Một chương là một đôi trung niên phu thê, một chương là một đôi thiếu niên nam nữ. Ảnh chụp tiểu nữ hài chính là cái kia đã chết nữ nhân. Mà cái kia nhắm mắt lại tiểu nam hài, hẳn là chính là cái kia Tiêu Dao. 7-8 tuổi tiểu hài tử chụp ảnh còn nhắm mắt lại. Có thể là ảnh chụp không tuyển hảo đi. Mạnh đại ca thỉnh kêu ta Mạnh Lâm. Cảm ơn, Mạnh đại, tỷ, ngươi là ta thân tỷ. Ta thượng có lão hạ có tiểu còn có ở cữ lão bà muốn dưỡng. Ngươi cho ta lưu điều đường sống a. Mễ Diễm Tình nhìn chung quanh không có một bóng người hoàn cảnh. Đang nhìn nghiêm trang đang ở làm quái Mạnh Lâm. Thật sự rất muốn lột ra đối phương đầu óc nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Ở nhà hắn thủ lĩnh trước mặt vĩnh viễn là một bộ trầm trọng ổn trọng bộ dáng. Vì cái gì ở không ai ngầm có thể như vậy? Mạnh Lâm, hỗ trợ tìm một chút cái này ảnh chụp tiểu nam hài, nghĩ trong căn cứ đáng yêu Mạnh tiểu bảo. Mễ Diễm Tình bình tĩnh không ở vấn đề này thượng nhiều rồi ra money ảnh chụp chỉ cấp Mạnh Lâm. Nhìn một chút, nhưng thật ra không có trực tiếp giao cho đối phương. Không biết vì cái gì. Trong đầu vẫn luôn hồi phóng nữ nhân kia cuối cùng cái kia ôn nhu tươi cười. Ở tan khốc trong hiện thực, có người lựa chọn giống như con kiến giống nhau sống tạm. Có người lựa chọn giải thoát giống nhau chết đi. Đời trước 10 năm, Mễ Diễm Tình chính là cái kia giống như con kiến giống nhau sống tạm người. Bởi vì Mễ Diễm Tình không có đi tìm chết dũng khí. Mễ Diễm Tình tưởng, cái kia đệ đệ hẳn là còn sống đi. Bằng không nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không như vậy vất vả tồn tại. Mạnh Lâm không có lại hỏi nhiều cái gì. Nhớ ảnh chụp tiểu nam hài bộ dáng liền rời đi. Bị cứu trở về tới người sống sót. Còn có phía trước muốn tiếp ứng đội ngũ. Còn có một đống lớn sự tình lại chờ chính mình đâu. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả không nghĩ truyền lại phụ năng lượng. Cho nên sẽ tận lực giảm bớt huyết tinh cùng dơ bẩn nhân tính. Nhiều hơn thông cảm, hết chương.